Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý xảy ra đủ chuyện cướp bóc trộm cắp. Còn có người thông qua các loại bí pháp truy tra thân phận thật của đối phương bên ngoài, để tống tiền. Đệ tử vô hình ám ma tông ai nấy lòng dạ xấu xa đen tối, không ai ngu ngốc cả, lập tức đóng cửa hàng của mình, nhân tiện cướp sạch cửa hàng của người khác. Ngươi độc, ta còn độc hơn, cứ như vậy, lòng người hỗn loạn, đường đường thượng môn hùng mạnh vô hình ám ma tông dần dần suy sụp. Thời gian vài chục năm qua dần dần đi tới tình cảnh như hiện tại, hôm nay Dư Tắc Thành giống lên ba chiếc chuông này, vô số đệ tử tụ tập trở lại. Thật ra lòng người đã biến, thiếu đi người cầm đầu, tiếng chuông vang lên, Dư Tắc Thành cảm thấy cũng đã tới lúc, gần như có mặt đông đủ, hắn bèn bước nhanh ra ngoài đại điện, cao giọng quát lớn, các vị đồng môn vô hình ám ma tông, năm xưa tu vi ta bất quá chỉ mới trúc cơ, thức tinh huyết mạch vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, trời xui đất khiến đưa đầy ta gia nhập vô hình ám ma tông, năm xưa có một nguyên anh chân quân chỉ vì cảm thấy ta không vừa mất, vì chuyện nhỏ đắc tội với nàng, nàng muốn giết chết ta như giết một con kiến. Ta vào vô hình ám ma tông treo thường, ám sát nguyên anh chân quân kia, nhờ vậy mới có thể sống tới bây giờ, sau ta tu luyện dần dần kết thành kim đan. Nguyên anh rốt cục trở thành phản hư chân nhất. Có thể nói nếu không có vô hình ám ma tông trợ giúp, hiện tại e rằng ta đã là một nắm xương tàn, ta bế quan đã 60 năm. Vừa trở thành phản hư chân nhất, vui mừng trở lại vô hình ám ma tông, nhưng thật không ngờ hiện tại vô hình ám ma tông đi tới cảnh này, tiểu nhân lộng hành, suy sụp vô độ, cửa hàng hoang vắng. Giữa các đồng môn không còn tin tưởng lẫn nhau, đây còn là vô hình ám ma tông ngày trước sao? Không, đây không phải là vô hình ám ma tông năm xưa có thể quyết định đại thế tu tiên giới, có thể làm cho thượng môn hùng mạnh nhất phải diệt vong, có thể làm cho chân nhất thần quân mạnh nhất phải chảy tới giọt máu cuối cùng, có thể bảo vệ chấn hưng nhân tộc chúng ta. Vì sao lại như vậy? Quá khứ cứ để cho nó trôi qua, nhưng tương lai sẽ không như vậy. Ta quyết định phải chấn hưng vô hình ám ma tông, phải làm cho nó tỏa sáng trở lại, trở thành một trong bảy đại môn phái trong truyền thuyết như xưa. Trở thành môn phái vô thượng, phải làm sao chỉ một quyết định của chúng ta, có thể thay đổi cả một thế giới, nhưng bằng vào năng lực một mình ta không làm được, cho nên ta mới gióng lên tiếng chuông của vô hình ám ma tông, triệu tập các vị. Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức xây lại vô hình ám ma tông. Dư Tắc Thành nói xong những lời này, lập tức bốn phía trở nên yên tĩnh, sau đó vô số tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đột nhiên có người kêu lớn, ngươi cho rằng mình là ai, thiên hạ đệ nhất nhân ư? Ngươi nói xây lại là xây lại, có làm được không? Dư Tắc Thành cười nói, ta thật sự chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Trong lúc đang nói, thân hình Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa, trở lại dung mạo thật của mình, không hề ngụy trang chút nào. Hắn lại nói tiếp, ta là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, diệt độ thần quân Dư Tắc Thành, được Bất Ngôn Tông ưu ái xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Mọi người thấy Dư Tắc Thành hiện nguyên hình như vậy không khỏi sững sờ kinh ngạc. Mấy năm qua tình thế vô hình ám ma tông bất ổn, bại lộ thân phận của mình cũng đồng nghĩa với tử vong. Dư Tắc Thành nói tiếp, năm xưa Kim Tâm đại trưởng lão, Tử Kim Tiên, Cung Bằng yêu vương hoàn toàn để lộ thân phận thật của mình, để cho vô số đệ tử vô hình ám ma tông tin tưởng. Như vậy bọn họ mới tin rằng trong này hết sức an toàn, có thể mua bán được hết thảy những gì mình muốn. Hôm nay ta cũng noi theo bậc tiên hiền biểu lộ thân phận. Ta không sợ thân phận của mình bại lộ, ta muốn cho các đệ tử gia nhập vô hình ám ma tông trong tương lai thêm tin tưởng. Nhưng nếu ai tiết lộ thân phận của ta, vậy chớ có trách kiếm ta vô tình. Ta vẫn chưa thấy trên thế giới này, có ai có thể ngăn được kiếm ta. Phong Đô Đại Đế là người đầu tiên đứng dậy, hay lắm, diệt độ thần quân, ta ủng hộ ngươi, nếu ai còn giống như trước đây, ta sẽ là người đầu tiên giết chết y, luyện thành thi kỷ. Thình lình bóng Trương Tông Đạo xuất hiện, ta cũng ủng hộ đệ, quả thật thời gian qua vô hình ám ma tông trở nên quá đáng, tuy rằng trong thời gian này ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng ta vẫn muốn vô hình ám ma tông trở lại phong thái ngày nào, cho nên ta ủng hộ lão đệ. Trương Tông Đạo, Phong Đô Đại Đế đều có tu vi phản hư chân nhất, thân thể là thật. Tuy rằng không ai biết thân phận thật của họ, nhưng đa số chuyện xấu xảy ra trong thời gian qua đều không tránh khỏi liên quan với họ. Đại đa số đệ tử vô hình ám ma tông thầm mắng trong lòng, lúc trước các ngươi làm toàn là chuyện xấu, hiện tại tày đen hóa trắng, làm người tốt trở lại, Hai người này vừa bày tỏ thái độ, lập tức tiếng bàn tán lại vang lên ầm ĩ, dần dần có những người khác cũng xuất hiện thân hình. Năm xưa vô hình ám ma tông tốt vô cùng, hiện tại đi tới tình cảnh như vậy, không ai muốn cả. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, như vậy không phải rất tốt sao? Tiểu dư tử, phải chăng ngươi hơi đa sự? Giọng nói này hết sức trầm ổn, khiến cho thiên địa cộng hưởng, một bóng dáng rất lớn xuất hiện, chính là Côn Bằng Yêu Vương. Côn Bằng Yêu Vương là một trong ba vị vô thượng đại trưởng lão của vô hình ám ma tông. Lúc này ở vô hình ám ma tông, lão là già nhất, cũng vì lão không trị, dung túng người khác, cho nên mới tới nông nỗi này. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, Côn Bằng trưởng lão, chẳng lẽ lão thích vô hình ám ma tông như hiện tại hay sao? Năm xưa vô hình ám ma tông chúng ta hùng mạnh tới bậc nào, trong thiên địa không có tin tức gì là chúng ta không biết, không có chuyện gì trong thiên địa là chúng ta không lo được, thế nhưng hiện tại vô hình ám ma tông bất quá chỉ là, Côn Bằng Yêu Vương cắt ngang lời Dư Tắc Thành, hiện tại rất tốt. Đây mới là vô hình ám ma tông trong lý tưởng của ta. Trước kia nó quá hùng mạnh, nó không nên hùng mạnh như vậy, cho nên ta mới đại biểu Vạn Yêu Cốc gia nhập, như hiện tại mới đúng là vô hình ám ma tông trong lòng ta, tự sinh tự diệt, ngươi lừa ta gạt. Cá lớn nuốt cá bé, đây mới là tướng mạo vốn có của thế giới, mới là thiên đạo của yêu tộc chúng ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết vì sao vô hình ám ma tông như vậy. Côn Bằng Yêu Vương ở vô hình ám ma tông thời gian quá dài, khiến cho mọi người quên mất thân phận yêu tộc của lão, quên mất tôn chỉ khiến cho lão gia nhập. Yêu tộc không thích vô hình ám ma tông hùng mạnh như vậy, chỉ có vô hình ám ma tông như hiện tại mới là chuyện mà chúng hy vọng. Côn Bằng Yêu Vương cũng không phải là không làm gì, cũng không phải bỏ mặc, là lão cố ý làm như vậy, trông chờ vô hình ám ma tông tiêu vong, không phải tộc ta, ắt sinh dị tâm. Côn Bằng Yêu Vương nhìn Dư Tắc Thành, ngươi muốn phục hung vô hình ám ma tông ư, ha ha. Làm như vậy chính là đối địch với ta. Không phải ngươi được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân sao, đệ nhất nhân, ha ha. Bất quá chỉ là người mà thôi. Vừa khéo chúng ta thử xem đệ nhất nhân ngươi có phải là đối thủ của Côn Bằng ta hay không. Thình lình khí thế của Côn Bằng Yêu Vương bạo phát, Bắc Minh có cá tên là Côn. Côn này to lớn vô cùng, không biết bao nhiêu ngàn dặm. Côn hóa thành chim, có tên là Bằng, sải cánh của Bằng không biết rộng bao nhiêu ngàn dặm, đại bàng một ngày lên cùng gió, nương gió vút cao 9 vạn dặm. Đáp khói mây, đoạn tuyệt hồng trần. Lên xuống theo gió không ngừng nghi. Làm cho Chao Động mặt biến xanh, một cổ khí thế ngạo nghễ thiên địa ập tới, tung hoành ngang ngược. Hô hấp chấn động càng khôn. Quả thật là Côn Bằng mỗi lần đập cánh đi xa 9 vạn dặm. Nương theo mây trôi, ngạo nghễ giữa trời, chỉ trong thoáng chốc, khí tức hùng mạnh này trải rộng khắp cả đại điện ám ma. Dưới khí tức hùng mạnh như vậy, Dư Tắc Thành không tự chủ được phải thối lui 3 bước, Phong Đô đại đế lui lại phía sau ước chừng 7 bước. Những tu sĩ vô hình ám ma tông khác vừa hiện thân, có người bị khí thế này chấn nhiếp ngồi phịch xuống đất không đứng dậy nổi. Côn Bằng Yêu Vương nói, như vậy mà đòi chấn hưng vô hình ám ma tông ư? Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, đây là chuyện không có khả năng. Nhớ giao tình ngày trước, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi hãy cấp tốc rời khỏi nơi này, đừng trở lại nữa. Dư Tắc Thành chịu đựng khí thế chấn nhiếp đáng sợ này, đột ngột cười to 3 tiếng, sau đó quát lớn, Dư Tắc Thành ta. Từ trước tới nay chưa từng lùi bước. Ta muốn tự do tự tại, tung hoành giữa vòng trời, đạo của ta. Không ai có thể ngăn cản được, ai chống lại đạo của ta, kiếm ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ đó. Trong tay ta có kiếm, là kiếm vô thượng, có kiếm ở đây, ta đi tới đâu, không ai có thể kháng cự. Trời không thể càn ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử nằm trong tay ta, tất cả theo ý ta. Tu La có thể chém, tiên nhân có thể chém. Thiên địa có thể chém, ta muốn trời cúi đầu. Trời phải cúi đầu. Ta muốn nước chảy ngược dòng, nước phải chảy ngược dòng. Tuy rằng kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng ta sẽ biến chuyện này thành sự thật. Đây là ta, là đạo của ta, lý tưởng cuộc đời ta. Côn Bằng, vô hình ám ma tông phải hồi phục bộ dáng trước kia. Đây là vô hình ám ma tông của nhân tộc chúng ta, không phải của yêu tộc các ngươi. Lão muốn cho nó hoàn toàn trầm luân chìm đắm. Muốn ngăn cản đạo của ta, lão còn chưa đủ bàn lãnh. Trong lúc nói chuyện, trên người Dư Tắc Thành bạo phát kiếm ý vô biên, kiếm ý này bao phủ toàn bộ thế giới ám ma, chính là kiếm ý thương khung. Lập tức yêu khí của Côn Bằng Yêu Vương đối kháng với kiếm ý của Dư Tắc Thành. Hai người phân biệt rõ ràng, chia vô hình ám ma tông làm hai. giữa hai người là khí thế vô biên cuồng bạo. Đối chọi khí thế như vậy khiến cho cả vô hình ám ma tông thầy đều chấn động. Trương Tông Đạo chợt bước ra, đứng sau lưng Dư Tắc Thành. Cả đời của ta cho tới bây giờ toàn là hạ thủ sau lưng, đánh lén người khác, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ phút này ta phải đứng ra, ta cũng tham gia một phần. Diệt độ thần quân. Vô hình ám ma tông này là của chúng ta, của nhân tộc chúng ta, không ai có thể ngăn nó phục hung. Nháy mắt lại có một phản hư chân nhất khác bước ra, tuy rằng người khác không biết y là ai, nhưng Dư Tắc Thành biết y là Tư Cầm Tà Quân. Y cũng lên tiếng nói, Diệt độ thần quân, trăm năm trước chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, chuyện hôm nay cũng có phần ta. Phong Đô Đại Đế bước tới, cả đời này ta chưa từng làm được việc gì đáng để tự hào, hãy tính phần ta. Lại có một phản hư chân nhất, một Nguyên Anh chân quân đứng ra. Chính là Tam Hỏa Thần Quân và Phần Hóa Chân Quân của Hỏa Vân Tông. Tắc Thành, sư đồ chúng ta ủng hộ ngươi, tuyệt đối không thể để yêu ma này được như nguyện. Lục tục có đệ tử vô hình ám ma tông đứng ra. Bất kể trước kia bọn họ là ai, tàn bạo tới mức nào, tiềm phục ở môn phái nào, làm biết bao việc âm độc tàn ác. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ chỉ là đệ tử vô hình ám ma tông, chỉ là thành viên nhân tộc, cả đám đứng ra đối mặt Côn Bằng Yêu Vương hùng mạnh, tính ta một phần. Cả ta nữa, lập tức cả đám đệ tử vô hình ám ma tông đứng ra. Giờ phút này bọn họ đồng tâm hiệp lực đứng ra, gia nhập vào hàng ngũ Dư Tắc Thành đối kháng Côn Bằng Yêu Vương. Rất nhanh khí thế của mọi người đã lấn át khí thế của Côn Bằng Yêu Vương. Côn Bằng Yêu Vương vẫn tỏ ra bình thản không chút sợ hãi, tiếp tục phát tán khí thế của mình chống lại mọi người. Hai bên đối kháng khí thế với nhau, không bên nào chịu nhường bước. Chợt Côn Bằng Yêu Vương quát lớn, còn ai nữa, ai muốn đối địch với ta? Mau mau hiện thân, trong số đệ tử vô hình ám ma tông có mặt ở đây, không phải ai cũng đứng ra. Vẫn còn, trăm người lặng yên bất động, bọn họ nấp trong gian phòng thủy tinh của mình, không gia nhập hàng ngũ Dư Tắc Thành. Trong mắt bọn họ, nhân tộc và yêu tộc không khác gì nhau. Vô hình ám ma tông suy sụp tới mức nào cũng không liên quan gì tới họ, Côn Bằng Yêu Vương lại quát lớn, còn ai nữa, không còn ai đứng ra, Côn Bằng Yêu Vương nói tiếp, được rồi. Cứ việc làm như vậy đi, thình lình khí thế của lão tiêu tan, lên tiếng nói, giỏi, giỏi lắm, tiểu dư tử quả thật không cô phụ kỳ vọng của ta. Ngươi đã vượt qua thử thách, sau này giao vô hình ám ma tông lại cho các ngươi, Dư Tắc Thành, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại trưởng lão vô hình ám ma tông, tất cả phản hư chân nhất gia nhập trưởng lão hội, tất cả nguyên anh chân quân gia nhập hộ pháp đoàn, khôi phục lại hết thảy trạng thái vô hình ám ma tông trước kia. Đám đệ tử nãy giờ không đứng ra, ta lấy danh nghĩa vô thượng đại trưởng lão tước đi thân phận đệ tử vô hình ám ma tông của các ngươi, trục xuất khỏi môn phái. Vừa dứt lời, lập tức trăm tên đệ tử vô hình ám ma tông không gia nhập hàng ngũ Dư Tắc Thành thét lên một tiếng thảm thiết. Gian phòng thủy tinh của bọn chúng sụp đổ, nguyên thần tan nát. Ngoại trừ tu sĩ có được đệ nhị nguyên thần, tất cả những đệ tử còn lại hồn phách tan nát, chết ngay tại chỗ, tước đi thân phận đệ tử vô hình ám ma tông. Ở trong này có nghĩa là tử vong, biến hóa này khiến cho mọi người bàng hoàng sửng sốt, Côn Bằng Yêu Vương nói tiếp, những gì ta làm là kế hoạch do hai người Kim Tâm định ra từ trước. Chỉ có như vậy, vô hình ám ma tông trải qua một lần hưng suy, kẻ nối nghiệp sẽ biết quý trọng, mới có được lòng trung thành. Chỉ có như vậy, các ngươi mới biết vô hình ám ma tông lập nên không dễ, mới có thể quý trọng hết thảy những gì mình đoạt được, đây là mục đích của ta, nếu trăm năm sau. Các ngươi không có ai đứng ra ngăn cơn sóng dữ, vô hình ám ma tông cứ tiếp tục tiêu điều như vậy, ta sẽ trục xuất tất cả các ngươi ra khỏi môn phái, tuyển nhận đệ tử trở lại, bắt đầu một vô hình ám ma tông mới. Ta là vô thượng đại trưởng lão, ta có quyền làm như vậy, Côn Bằng Yêu Vương nói xong bèn xoay người rời khỏi, trở lại gian phòng thủy tinh của mình, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, sau đó bạo phát một tràng tiếng hoan hô, Dư Tắc Thành nhìn theo Côn Bằng Yêu Vương rời khỏi. Thì ra hết thảy là thử thách của Côn Bằng Yêu Vương, thì ra đây là kế hoạch năm xưa của bọn Tử Kim Tiên, nhưng không hiểu vì sao Dư Tắc Thành vẫn có linh cảm Côn Bằng Yêu Vương cũng không thích kết quả này, có lẽ làm cho vô hình ám ma tông suy đồi mới là mục đích chân chính của lão. Bất quá quan trọng nhất là hiện tại khôi phục trật tự của vô hình ám ma tông ngày trước, đầu tiên thành lập trưởng lão hội, Dư Tắc Thành. Trương Tông Đạo, Phong Đô Đại Đế, Tam Hỏa Thần Quân, Tư Cầm Tà Quân, ngoại trừ 5 người này còn có 4 phản hư chân nhất khác, toàn là đột phá cảnh giới phản hư trong trăm năm qua, thêm vào Côn Bằng Yêu Vương, tổng cộng 10 người thành trưởng lão hội, Trong đó có Tư Cầm Tà Quân và một phản hư chân nhất là Nguyệt Song Tinh, chính là thành viên trưởng lão hội đời trước. Bọn họ dẫn theo mọi người đi vào trong đại điện ám ma. Tới một phiến đá bí ẩn, khắc tên mọi người lên trên đó. Trên phiến đá này khắc tên trưởng lão của vô hình ám ma tông nhiều đời qua. Tên này không phải muốn khắc là khắc, cần phải phân hóa một tia nguyên thần vào trong đó mới có thể khắc được. Sau khi khắc tên xong, trên không sấm sét nổi lên, hào quang giáng xuống. Từng đạo thần thức truyền vào cơ thể bảy trưởng lão, ngoại trừ Tư Cầm Tà Quân và Nguyệt Song Tinh. Đây là bí pháp truyền thừa của vô hình ám ma tông. Dư Tắc Thành nhận được tâm pháp tối cao của vô hình ám ma tông, ám ma tâm kinh, đồng thời còn biết được rằng kinh này bao gồm hết thảy bí pháp của vô hình ám ma tông. Cảnh giới tối cao nhất niệm bất diệt, vô ảnh vô hình, huyễn hóa thiên địa, dĩ thần tố thể, hỗn nguyên vạn giới. Đồng thời hắn còn biết được chỗ giấu niệm ma kinh, một trong bộ thiên ma sách. Thập đại tiên điển. Nguồn gốc của vô hình ám ma tông chính là bất nguồn từ kinh này, nhất niệm bất diệt, vô ảnh vô hình. Trừ những thứ này ra, còn một phương pháp chứng thực, để có thể có được quyền hạn khống chế đại điện ám ma này. Đến lúc này Dư Tắc Thành mới biết, những lời của Côn Bằng Yêu Vương toàn là sự thật. Đây quả thật là kế hoạch mà năm xưa bọn Tử Kim Tiên đã định ra trước khi phi thăng. Côn Bằng Yêu Vương sẽ cố tình không để ý tới chuyện trong tông, sau đó xúi dục người khác làm bậy, khiến cho vô hình ám ma tông trở nên suy đồi, chờ tới khi nào có người đứng ra chấn chỉnh phục hưng. Bất quá vì sao lại như vậy, Dư Tắc Thành cũng không tin lý do trong đạo thần thức rót vào cơ thể mình. Bất quá hiện tại, bọn Dư Tắc Thành đã có được năng lực khống chế đại điện ám ma này. Thân phận của Dư Tắc Thành tại đây không ngờ là tông chủ vô hình ám ma tông, còn là vô thượng đại trưởng lão. Vô thượng đại trưởng lão thứ hai là Côn Bằng Yêu Vương, vô thượng đại trưởng lão thứ ba là Tư Cầm Tà Quân. Thật ra Tư Cầm Tà Quân cũng không đủ tư cách. Tuy rằng hiện tại y trở về Đại La Kim Tiên Tông, nhưng y vẫn chưa đạt tới trình độ như Tử Kim Tiên ngày trước. Bất quá đại điện ám ma này vẫn cho y giữ chức vô thượng đại trưởng lão, đồng thời cũng có thần thức cho Dư Tắc Thành biết vì sao Tư Cầm Tà Quân được trở thành vô thượng đại trưởng lão. Trong đạo thần thức này vang lên giọng nói của Tử Kim Tiên, kẻ nối nghiệp hãy nhớ kỹ, bất cứ lúc nào trong ba vô thượng đại trưởng lão cũng phải có hai người là nhân tộc. Như vậy mới có thể khắc chế Côn Bằng Yêu Vương. Khi hai người chúng ta gia nhập vô hình ám ma tông, Côn Bằng Yêu Vương là vô thượng đại trưởng lão. Lão tồn tại đã rất lâu, chúng ta không có cách nào bài trừ quyền hạn đại trưởng lão của lão, chỉ có thể lấy hai đè một. Nhờ đại điện ám ma ủng hộ, kẻ nối nghiệp, phải nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào trong ba vô thượng đại trưởng lão cũng phải có hai người là nhân tộc. Xem ra năm xưa Tử Kim Tiên và Kim Tâm Đại Trưởng Lão cũng phải đề phòng Côn Bằng Yêu Vương không ngừng, thành lập trưởng lão hội xong, sau đó tới hộ pháp đoàn. Sau đó mở ra phường thị trở lại, định ra quy củ, khôi phục vô hình ám ma tông lại như xưa. Trong mấy ngày này Dư Tắc Thành bận rộn đầu tất mặt tối, vì khôi phục vô hình ám ma tông mệt gần thổ huyết, rốt cục cơ quan trong năm trung tâm giao dịch cũng vận chuyển trở lại. Tinh thạch màu trắng này đại biểu cho chất vấn, là trung tâm giao dịch tin tức. Có thể lấy được hết thảy tin tình báo mà mình muốn, có thể biết hết tất cả bí mật trên thế gian, có thể bán tất cả bí mật mà mình biết, cũng có thể tìm được tất cả bí tịch trên đời. Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, tức một trong thập đại tiên điển, đã từng bán ra ở đây. Tinh thạch màu đen đại biểu cho vật chất, là trung tâm giao dịch vật phẩm. Có thể mua được hết thảy vật phẩm ở nơi này, bất kể là phi kiếm, pháp bảo nơi này đều có bán, điều kiện bắt buộc là phải có linh thạch. Hơn nữa cũng có thể mở cửa hàng ở nơi này, buôn bán những vật phẩm đặc sắc của mình. Tinh thạch màu tím đại biểu cho thu hồi, là cửa hàng tông môn của vô hình ám ma tông. Cửa hàng tông môn đại diện cho an toàn tin cậy, ổn định, bất quá giá cả sẽ thấp một chút. Tinh thạch màu vàng đại biểu cho nhân lực, là trung tâm giao dịch nhiệm vụ. Ở đó có thể nhận nhiệm vụ do người khác thuê, cũng có thể đưa ra nhiệm vụ thuê người khác. Đồng thời nơi đó cũng là thị trường giao dịch nô lệ, con rối. Vô hình ám ma tông có sở trường chế tạo con rối biết nghe lời, ở nơi này có thể mua được tất cả con rối, chỉ cần có linh thạch, mua được con rối U Minh cấp Nguyên Anh cũng không phải là chuyện đùa. Tinh thạch màu lục đại biểu cho quyền lực, là nơi diễn ra hội nghị tối cao của vô hình ám ma tông. Mỗi một quyết định của trưởng lão hội, hộ pháp đoàn ở đó đại biểu cho quyết định của vô số môn phái tu tiên, có thể thay trời đổi đất, sau khi năm trung tâm đã khởi động. Dư Tắc Thành há mồm thở dốc. Đương nhiên thu hoạch là rất lớn, địa vị tông chủ và vô thượng đại trưởng lão cũng không phải làm không, hoàn toàn chính là một vốn bốn lời. Vô hình ám ma tông giao dịch càng nhiều, đệ tử càng hung vượng, phần của vô hình ám ma tông càng nhiều, ích lợi mà Dư Tắc Thành nhận được cũng càng nhiều. Chuyện hấp dẫn nhất chính là, Dư Tắc Thành có thể nhờ vào quyền hạn của mình mà mượn hết thảy vật phẩm dự trữ trong vô hình ám ma tông. Chỉ cần hắn còn là tông chủ, thời gian trả lại sẽ do hắn quyết định. Hai vị đại trưởng lão đời trước phi thăng tiên giới, bọn họ mượn ở nơi này vô số bảo vật. Hiện tại người không còn ở đây, xem ra số bảo vật đã mượn ra đi không hẹn ngày trở lại. Tới phiên Dư Tắc Thành, danh sách bảo vật của vô hình ám ma tông dài thăm thẳm, nhưng trên đó toàn bộ ghi chú đã có người mượn. Mà những người này nếu không phi thăng cũng đã chết đi, xem ra bảo vật coi như mất đi vĩnh viễn. Ngoại trừ chuyện này, quyền hạn trung cực còn mở ra với Dư Tắc Thành. Quả nhiên trung tâm tin tức còn một tầng nữa, đó là cơ mật tối cao, manh mối mà Dư Tắc Thành muốn tìm nằm ở trong đó. Dư Tắc Thành lập tức tới đây tìm kiếm manh mối mà mình cần. Không ngờ Dư Tắc Thành tới tìm kiếm tin tức cũng phải nộp linh thạch. Nộp thì nộp, dù sao ta cũng có thể mượn lại với thân phận tông chủ. Dư Tắc Thành bắt đầu tra xét, Câu Trần đại đế, Luyện Yêu Hồ, huynh muội. Dần dần thần sắc Dư Tắc Thành trở nên ngưng trọng. Trong vô số tư liệu rốt cục xuất hiện bóng dáng Luyện Yêu Hồ. Vào thời Hiên Viên Hoàng đế, Hiên Viên Hoàng đế 93 lần khởi binh, định lật đổ Đại Liên Minh dị tộc. Lần đó ngài sử dụng Luyện Yêu Hồ đại chiến với minh chủ Đại Liên Minh dị tộc khi ấy, nhưng bị đối phương sử dụng thần khí Côn Lôn Kính đánh tan Luyện Yêu Hồ, Hiên Viên Hoàng đế bại trận, binh giải mà chết. Đây là lần cuối cùng Luyện Yêu Hồ xuất hiện trong lịch sử. Dư Tắc Thành tiếp tục lật xem về phía trước, rốt cục tìm được một hàng chữ nhỏ, Đại Thần Uy Sĩ Lực Mục, Đại Hồng tiến nhập khu vực Cửu Minh, tốn thời gian trăm năm trộn lấy Luyện Yêu Hồ, Lực Mục, Đại Hồng. Cửu Minh, trộn Luyện Yêu Hồ, Đại Hồng trị dân. Y là kẻ đứng đầu vạn quan vào thời nhân tộc hưng thịnh. Lực đại thần uy của Y là lực khống chế ngũ hành, tổ sư của thợ thủ công. Lời đồn Y có thể tạo ra bất cứ bảo vật gì, nghe nói pháp bảo hùng mạnh nhất của Y là thiên địa ngũ hành ấn, có lực ngũ hành có thể hiệu lệnh thiên địa, Lực Mục bái tướng. Y chính là thống soái tam quân lúc nhân tộc hưng thịnh. Lực đại thần uy của Y là ma công, truyền thuyết sau Y phi thăng ma giới, làm ma chủ vạn ma. Có thể nói ma công hiện tại ở tu tiên giới đều bắt nguồn từ Y, sau đó tới thời tiên tần, Quý Liễu hệ thống hóa, diễn sinh ra cho tới đại thành. Dư Tắc Thành xem xong kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ tiền kiếp của mình là một trong hai đại thần uy sĩ Đại Hồng, Lực Mục? Không thể nào, kiếp trước muội muội là nữ nhân, nhưng đại thần uy sĩ là nam nhân kia mà. Đúng rồi, ai nói rằng 12 đại thần uy sĩ là nam nhân, Dư Tắc Thành lập tức lật xem điển tịch tìm kiếm manh mối. Hắn tìm mãi, đột nhiên nhìn thấy một câu trong bàn ghi chép vào cùng thời đó, Lực Mục là chủ nhân của vạn ma. Vốn là huynh muội với đại thần uy sĩ Đại Hồng, nảy sinh luyến ái loạn luân, Đại Hồng không chịu nên bỏ đi, Lực Mục giận dỗi xa lánh hồng trần, sau trăm năm trở về giác ngộ ma đạo, trở thành ma chủ vạn ma. Xem tới đây, Dư Tắc Thành lập tức ngồi phịch xuống đất. Thì ra tiền kiếp mình là đại thần uy sĩ Đại Hồng, muội muội chính là Lực Mục trong thời Hiên Viên Hoàng đế. Nhưng vì sao hai người chuyển thế lần nữa cũng là huynh muội? Theo lời muội muội, y giam cầm ba người, có ý gì? Rốt cuộc phụ thân là ai? Người thứ ba bị giam là ai? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi vấn nảy sinh trong lòng hắn, Dư Tắc Thành lặng lẽ khép nghi án chấn động thiên hạ này lại. Những nghi vấn trước đây đã được giải quyết, nhưng lại sinh ra nhiều nghi vấn hơn nữa. Rốt cục vất và tra xét cũng không tìm được manh mối nào khác, nếu không tìm thấy, vậy không tìm nữa, cũng không có gì là quan trọng. Dư Tắc Thành quyết định gác bỏ việc này, không thể ngờ rằng tiền kiếp của mình lại là đại thần uy sĩ Đại Hồng, ngũ hành thiên diễn quyết mình lấy được ở tam thiên giới không ngờ là của Đại Hồng lưu lại từ tiền kiếp, quả thật là luân hồi định trước. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đại Hồng trị dân, là kẻ đứng đầu vạn quan vào thời nhân tộc hưng thịnh. Lực đại thần uy của y là lực khống chế ngũ hành, tổ sư của thợ thủ công. Lời đồn y có thể tạo ra bất cứ bảo vật gì, nghe nói pháp bảo hùng mạnh nhất của y là thiên địa ngũ hành ấn, có lực ngũ hành có thể hiệu lệnh thiên địa. Nếu tiền kiếp có được lực khống chế ngũ hành, vậy ngũ hành linh căn của mình có nguồn gốc từ đó, 8 phần 9 là như vậy. Đời này mình có được lực thiên đạo tự nhiên, ở một mức độ nào đó không phải là tập hợp lực thần uy của ngũ hành sao? Bất quá không cần biết Đại Hồng khi trước thế nào, cũng không có quan hệ mày may với mình. Kiếp này mình là Dư Tắc Thành. Đại Hồng đối với mình chỉ là tiền kiếp, một trường đại mộng mà thôi, cho nên Dư Tắc Thành lặng lẽ khép nghi án này lại, nếu không tìm thấy đáp án, vậy dứt khoát không tìm nữa. Cái gọi là kiếp trước kiếp này, hắn không chút quan tâm, hoàn toàn gạt bỏ việc này sang bên. Hiện tại nhiệm vụ của mình là đưa Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn. Hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa. Qua vài năm sau, Hiên Viên kiếm phong khai mở động phủ, lúc ấy có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Bất quá hiện tại vẫn còn một chướng ngại quan trọng, đó chính là Bất Ngôn Tông. Thái độ của Bất Ngôn Tông đối với Hiên Viên kiếm phái mơ hồ khó biết, không biết rốt cục bọn họ có chịu ủng hộ Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn không. Tông này có thể nói là nắm giữ chiều hướng của các môn phái trên tu tiên giới, ở một mức độ nào đó, có thể nói rằng khống chế được dư luận trên tu tiên giới. Nếu bọn họ phản đối Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn, vậy đây sẽ là chuyện hết sức nhọc nhằn. Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn mà không ai đứng sau lưng thổi phồng, không ai ghi lại lưu truyền, vậy cân lượng của thiên hạ đệ nhất thượng môn này cũng không có mấy. Dư Tắc Thành lặng lẽ tính toán, chuyện Bất Ngôn Tông ắt phải có được kết quả. Nhưng hiện tại mình phải làm một chuyện khác, đó là thời gian thấm thoát trôi qua, Lạc Tĩnh Sơ ngủ say đã 106 năm. Chỉ còn 16 tháng nữa là tới ngày thức tinh nàng, mình hẳn nên tới Hoa Đô xem thử. Tĩnh Sơ hẳn sắp tinh rồi. 60 năm qua mình không có đi thăm nàng, lần trước đại chiến pháo đài thiên lại, Hiên Viên Hoàng đế giáng lâm, tạo thân thể cho Tô Uyển Ngôn, đồng thời hóa ra đủ trăm loại hoa giao hết cho Tô Uyển Ngôn, thỏa mãn nguyện vọng của nàng, bảo nàng phát tán số hoa này đi khắp bốn phương, để cho chúng có thể sinh sôi nảy nở trên thế giới thương khung. Sau khi Tô Uyển Ngôn trở lại Hoa Đô, phát tán hoa đi bốn phía. Coi như điều kiện bắt buộc khiến cho Lạc Tĩnh Sơ thức tinh là tìm đủ trăm loại hoa trầm ngân vòng trăm năm đã hoàn thành một cách dễ dàng, Dư Tắc Thành không cần khổ tâm tìm kiếm nữa. Lúc đệ tử Hiên Viên kiếm phái kéo động phủ của đại diễn tung hoành kiếm phái, Dư Tắc Thành đã cố ý tới Hoa Đô thăm Lạc Tĩnh Sơ mấy lần. Nơi đó trăm hoa đua nở khắp nơi, đáng tiếc Lạc Tĩnh Sơ đã hóa hoa mà đi, mỗi lần Dư Tắc Thành tới Hoa Đô, chỉ có thể gặp được Tô Uyển Ngôn. Hiện tại Tô Uyển Ngôn là một người chân chính, hơn nữa còn có được lực thần uy, là do phân thân Hiên Viên Hoàng đế lưu lại, mạnh mẽ vô cùng. Trăm năm qua Hoa Đô mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, phạm vi ngàn dặm hết sức yên vui. Đây là nhờ nàng che chở. Pháp lực của nàng đã dũng mãnh tới trình độ nghiêng trời lệch đất, mỗi lần Dư Tắc Thành nhìn thấy Tô Uyển Ngôn, hắn lại có cảm giác vô cùng áy náy. Thâm tình của Tô Uyển Ngôn đối với mình. Dư Tắc Thành biết rõ trong lòng, nhưng nàng là con của Lạc Tĩnh Sơ, Dư Tắc Thành không thể tiếp nhận tình này. Mỗi lần Dư Tắc Thành nhìn thấy Tô Uyển Ngôn dưới trăm hoa, nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp, Dư Tắc Thành lại nhớ tới Lạc Tĩnh Sơ, nhớ tới câu nói ta sẽ mãi ở bên cạnh chàng. Hai nàng giống nhau như đúc, nhìn thấy Tô Uyển Ngôn, Dư Tắc Thành lại cảm thấy đau lòng. Thật ra Lạc Tĩnh Sơ luôn ở bên cạnh mình, bầu bạn với mình cũng không cần phải đến Hoa Đô. Gặp Tô Uyển Ngôn lại càng thêm hiểu lầm không cần thiết, khiến cho nàng thêm đau khổ, cho nên dần dần Dư Tắc Thành không đến Hoa Đô nữa. Hôm nay không biết vì sao, sau khi biết được tiền kiếp mình là ai, Dư Tắc Thành đột nhiên muốn tìm người trút bầu tâm sự trong lòng, nhưng tìm đi tìm lại, đối tượng mà mình có thể thổ lộ không có mấy ai. Trong cảnh tịch mịch này, hắn muốn tới Hoa Đô một chuyến, để thăm thú vùng đất phồn hoa như gấm kia. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành rời khỏi vô hình ám ma tông, trở về bản thể, sau đó dậm chân một cái, nháy mắt ra ngoài ngàn dặm. Tiến tới Hoa Đô, hiện tại pháp thuật Na Di của Dư Tắc Thành đã vượt qua xúc địa thành thốn. Mỗi lần bước ra một bước, ngàn dặm nháy mắt đã đến, trong phạm vi thần niệm mặc tình hắn ngao du, so với phân thân trung niên của lão điên năm xưa. Tốc độ còn nhanh hơn ba phần. Cứ như vậy, mỗi bước ngàn dặm. Dư Tắc Thành đi tới Hoa Đô, lần này vừa tới bên ngoài hoa, Dư Tắc Thành lập tức ẩn giấu khí tức của mình. Hắn không muốn làm kinh động tới Tô Uyển Ngôn và Hoa Vô Hà. Chỉ muốn một mình lang thang khắp nơi ngắm hoa, bấy nhiêu là đủ. Dưới thiên đạo tự nhiên, Dư Tắc Thành vừa ẩn giấu khí tức, lập tức dung nhập vào trong tự nhiên. Trên đời này không còn lực lượng gì có thể tìm ra hắn. Hắn chậm bước ở Hoa Đô, nhìn hoa nở rộ khắp xung quanh, ngửi hương hoa ngào ngạt, một cảm giác khó tả bằng lời dâng lên trong lòng. Lúc này hắn vô cùng bình tĩnh, tâm như nước đứng, chậm rãi đi dạo giữa hoa trăm hoa đua nở. Cả Hoa Đô thơm ngát một mùi hương kỳ dị, đây là mùi hương do hương thơm của nhiều loài hoa trộn lẫn mà thành. Hương thơm bay lãng đãng khắp ngàn dặm Hoa Đô, thấm sâu vào tận đáy lòng người. Dù cho phong ba bão táp tới mức nào cũng không thể làm cho nó tiêu tan. Mùi hương nồng đậm say đắm lòng người, cũng giống như hương rượu đậm đà khiến cho người ta vô cùng thích thú, lại giống như một chung trà thơm ngát, uống vào khiến cho người ta cảm thấy hậu thơm nồng. Nếu cẩn thận thưởng thức, đó là sự yên lặng không minh, đó là ấm áp triền miên, hương vị trùng điệp biến hóa, hương khí quanh quân, càng dụng tâm thưởng thức, lại càng khó phân biệt được mùi hương chân chính. Tới cuối cùng mùi hương dần dần phai nhạt như trong cơn mộng, khiến cho người ta khó lòng phân biệt được thực hư. Linh lực trong mùi hương này có thể khiến cho phàm nhân ngửi thấy lâu ngày, thân thể trở nên khỏe mạnh, không bị tà ma xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người ở Hoa Đô ai cũng yêu hoa, Dư Tắc Thành bước đi lững thừng, vô tình ra khỏi Hoa Đô. Bên ngoài Hoa Đô, dấu chân người ngày càng thưa thớt, trong một cánh rừng, biển hoa dày đặc. Đây là nơi trồng hoa của dân chúng Hoa Đô, nơi này muôn hồng ngàn tí, trăm hoa nở rộ khiến cho người ta phải váng đầu hoa mắt. Đủ các sắc hoa đỏ, vàng, hồng, trắng, xanh, tím tạo thành biển hoa rực rỡ. Trăm hoa đủ các màu sắc khác nhau, hoặc xinh đẹp, hoặc lộng lẫy, hoặc đoan trang, hoặc thanh lịch, làm cho người ta tâm thần mê mẩn. Đây mới chân chính là đất nước của vạn mùi hương. Dư Tắc Thành nhìn biển hoa này không khỏi ngẩn người ra, hắn chợt lẩm bẩm, Tĩnh Sơ, phải chăng nàng đang ở trong này, nàng có còn ở bên cạnh ta không? Nhìn thấy hoa, ta lại nhớ tới nàng. Người mà ta yêu thương chính là nàng cùng già Lam, Thi Vận. Thi Vận đi rồi, đã rời khỏi ta, không biết tới năm tháng nào mới có thể gặp lại. Già Lam đã phi thăng, coi như hoàn toàn tiêu tan, trọn đời không thấy nữa. Chỉ có mình nàng còn ở bên cạnh ta, không biết đến lúc nào ta mới có thể gặp lại nàng. Dư Tắc Thành tiến vào giữa biển hoa, đi lang thang vô mục đích, cứ lững thững từng bước một. Mỗi bước của Dư Tắc Thành đều ngầm chứa lực thiên đạo, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào biển hoa này. Hắn chính là một đóa hoa giữa biển hoa, đồng thời cũng là một hạt bụi giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành hoàn toàn đạt tới thiên nhân nhất thể, thiên đạo tự nhiên lại tiến thêm một bước. Hắn vẫn lững thững dạo chơi, thỉnh thoảng dừng lại. Lúc này Dư Tắc Thành đi qua một gốc mẫu đơn. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành bước ra một bước, chân chưa kịp hạ xuống, chợt dừng phát lại giữa không trung. Bước này cũng không đơn giản, mà là một bước sinh ra trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành ngộ đạo. Trong lòng này sinh cảm ngộ, bước này nhìn qua chỉ là một bước bình thường đơn giản, nhưng hiện tại cũng là một lựa chọn đối với Dư Tắc Thành, một lựa chọn vô cùng quan trọng trên con đường tu tiên của mình. Nếu đợt bước này xuống, đại biểu cho đạo pháp tự nhiên, mình và thiên địa hoàn toàn dung hợp, thuận theo thiên đạo, thuận theo ý trời mà đi. Mình sẽ có được lực thiên đạo hùng mạnh nhất, mình chính là thiên địa, nhưng nếu mình thu bước này lại, có nghĩa là nghịch thiên mà đi, nghịch chuyển thiên đạo. Từ nay về sau, mình đã phá vỡ thiên đạo trong thiên địa này, mình sẽ là thần. Khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành bị bắt buộc chọn một trong hai, là thuận hay là nghịch chỉ nằm trong một niệm của hắn. Chuyện này có nghĩa Dư Tắc Thành đột phá cảnh giới nhập hư, đạt tới cảnh giới độ kiếp. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chuyện gì có lợi ắt cũng có hại. Nếu đợt bước này xuống, thuận theo thiên đạo, dung nhập thiên địa, ta chính là thiên địa vô hạn. Thứ đang chờ sẵn Dư Tắc Thành chính là nguy cơ hóa đạo, đây là thiên kiếp của Dư Tắc Thành. Nếu rút bước này lại, nghịch thiên mà đi, khống chế thiên đạo, ta chính là thần, vậy sẽ không có nguy cơ hóa đạo. Nhưng nắm được lực lượng hùng mạnh như vậy, họa mê muội của Hiên Viên kiếm phái ắt sẽ xuất hiện, đây cũng là thiên kiếp của Dư Tắc Thành. Giữa hai ắt phải chọn một, dường như cả thiên địa đang chờ đợi quyết định của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, trong khoảnh khắc hắn đã quyết định. Chân hắn không đật xuống cũng không rút về, mà là nhảy vọt về phía trước, lúc này hai chân mới chấm đất, mệnh ta do ta. Không phải do trời, cả thuận lẫn nghịch đều không phải là lựa chọn của ta. Lựa chọn của ta là thích thuận, thích nghịch thì nghịch. Ta thích thế nào thì chọn thế đó, đạo của ta là đạo tự do, thiên địa này không thể ngăn cản được lòng ta. Tự do của ta không ai có thể quyết định là thuận là nghịch, cuộc đời của ta do ta làm chủ. Nguy cơ hóa đạo hay họa mê muội gì đó cứ việc tới đây, ta không sợ. Ta là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không hề sợ hãi. Ta sẽ dũng cảm đối mặt với các ngươi, đập nát hoàn toàn các ngươi, giày xéo các ngươi dưới chân. Cuộc đời của ta, đạo của ta sao thể dung cho các ngươi thao túng. Theo ý niệm này, Dư Tắc Thành tiến vào cảnh giới độ kiếp. Hắn bật cười vang, tiếp tục bước chậm giữa non xanh nước biếc, giữa biển hoa ngào ngạt hương thơm. Ta chính là ta, cảnh giới đề thăng, đại đạo duy ngã. Tự nhiên thiên đạo càng tiến thêm một bước, Dư Tắc Thành đi về phía trước, mỗi một bước đi của hắn. Trên đầu mây mù cuồn cuộn, gió nối ào ào, mặt trời trốn sau mây, sấm nối đì đùng, thiên địa dị tượng xuất hiện không ngừng. Sau một nước vừa rồi, ngoại trừ nâng cao tu vi, đạt tới cảnh giới độ kiếp, Dư Tắc Thành còn có cảm ngộ, tu vi tiến thêm bước nữa. Hơn nữa Dư Tắc Thành còn có linh cảm rằng, lực thần uy thứ ba của mình sắp sửa sinh ra. Năm xưa Dư Tắc Thành đại chiến cũng Vương Thư Nguyên, chịu đựng mấy đòn lực thần uy của y, bị thương mà không chết, từ đó tiên tần luyện khí thuật tiến hóa, biến dị hồng mông tử quang, lãnh ngộ được lực thần uy. Cuối cùng trên cơ sở kiếm ý thứ nhất, Hiên Viên Lục Kiếm, ngộ ra kiếm ý như thiên, hóa thành lực thần uy. Ban đầu, lực thần uy của Dư Tắc Thành cùng loại với tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Thiền Tông, có thể khiến cho kiếm ý của mình từ hình đến chất, từ kiếm ý như thiên hóa ra vật chất chân chính. Không hề chỉ có thần niệm, mà là hóa thành vật chất tồn tại thật sự, kiếm ý chân chính hiện thực hóa, nhưng biến ảo như vậy cũng không phải tồn tại vĩnh viễn, chỉ được một, hai lần hô hấp. Sau khi ảo hóa ra vật chất, lực thần uy biến mất, vật chất tiêu tan, thật ra lực thần uy này cũng gần như cùng loại với cảnh giới tối cao của tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Thiền Tông tâm niệm sở động, huyễn hóa thế giới, chỗ khác nhau chính là tâm kiếm thuật biến ảo hết thảy đều là tâm niệm, chỉ có lực sát thương, xong việc sẽ biến mất, mà lực lượng vật chất do lực thần uy của Dư Tắc Thành biến thành, tuy rằng cũng sẽ biến mất. Nhưng hắn lợi dụng lực thần uy của mình thay đổi sự vật trong thực tế. Tuy rằng lực thần uy tiêu tan, nhưng thay đổi này sẽ tiếp tục tồn tại, lúc Dư Tắc Thành tạo ra phần mộ cho Lưu Thi Vận chính là như thế. Hắn luyện hóa đại địa, nấu chảy đất đá thành dung nham hóa thành đá tàn kỳ dị, xây dựng mộ phần. Cuối cùng tảng đá kỳ dị cũng không tiêu tan, tồn tại vĩnh viễn. Nguồn gốc chủ yếu của lực thần uy này là do lần trước Dư Tắc Thành cảm ngộ và hâm mộ trong khi sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm. Dư Tắc Thành gặp Hiên Viên Hoàng Đế, khống chế thiên lại cự nhân luyện hóa Hiên Viên Thần Kiếm. Lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm quá hùng mạnh, khiến cho hắn mê muội, trong vô tình bất chước theo lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm, cho nên hắn mới có thể có được lực thần uy như vậy. Vốn nguồn gốc kiếm ý của hắn là Hiên Viên Lục Kiếm, mà Hiên Viên Lục Kiếm có quan hệ móng manh với Hiên Viên Thần Kiếm. Có câu là trăm sông đổ về một biển, cho nên lực thần uy của Dư Tắc Thành chính là như thế. Chỉ cần nghĩ tới là có thể thực hiện, trong đó lần mà Dư Tắc Thành sử dụng đạt mức hùng mạnh nhất, chính là xuất ra hai loại pháp tắc thiên đạo ẩn trong hai thanh phi kiếm cửu giai Thúy Mi Thiền Tấn và Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm, chém một kiếm tan tành tâm ma tàn ảnh. Đây là lực thần uy thứ nhất của Dư Tắc Thành, lực thần uy hóa, hiện hóa hết thảy suy nghĩ của mình, cùng có thể nắm chúng trong tay một cách hoàn mỹ. Theo thời gian tiến triển, dần dần hắn có được lực thần uy thứ hai, lực thần uy này có thể đề thăng phi kiếm, pháp bảo cửu giai lên một cảnh giới. Nhờ vào lực thần uy này, Dư Tắc Thành điều khiển năm thanh phi kiếm thập giai, hai món pháp bảo thập giai đánh bại rất nhiều cường địch vây công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiên Viên Kiếm Phái nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Sau Dư Tắc Thành không sử dụng đơn độc một lực thần uy nữa, mà là dung nhập hai lực thần uy lại với nhau. Thật ra lực thần uy thứ hai cũng có gia tăng tác dụng với lực thần uy thứ nhất một cách khó hiểu. Lực thần uy thứ nhất sinh ra biến hóa, hiện hóa những gì tâm niệm suy nghĩ, khống chế hết thảy những gì mình hiện hóa ra, sau đó dần dần khuếch tán. Ngao cả thiên địa chứa đựng hết thảy những gì Dư Tắc Thành hiện hóa, cũng bị hắn khống chế chặt chẽ trong tay. Thần uy như hài, thần uy như thiên, thần uy như sơn, thần uy như ngục. Trong lực thần uy này, hết thảy trong thiên địa đều bị Dư Tắc Thành khống chế. Thiên địa nguyên khí, âm dương nhị khí, lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cửu thiên cương sát, nhật nguyệt tinh thần, đất nước gió lửa, đồi núi sông ngòi, hết thảy trong thiên địa đều nằm trong bàn tay Dư Tắc Thành, cho nên hắn chỉ xuất ra một kiếm nhẹ nhàng, đã đánh cho Vương Thư Nguyên cuốn vó chạy dài. Sau trải qua cuộc sống phàm nhân 60 năm, rốt cục Dư Tắc Thành lãnh ngộ được pháp tắc thiên đạo của mình, chính là thiên đạo tự nhiên, thiên địa tự nhiên, vạn pháp tự nhiên, lực thần uy tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thì ra Dư Tắc Thành cần sử dụng lực thần uy, dốc hết toàn lực phát huy, hợp nhất hai loại lực thần uy mới có thể đạt tới trạng thái khống chế thiên địa trong lòng bàn tay. Giờ phút này pháp tắc thiên đạo của Dư Tắc Thành trở nên hết sức nhẹ nhàng thoải mái, bạo phát toàn lực, sử dụng năng lực khống chế thiên địa có được từ lực thần uy biến thành bản năng cơ bản của Dư Tắc Thành, giống như bản năng đơn giản nhất là ăn cơm uống nước. Đến lúc này, thực lực Dư Tắc Thành nâng cao rất nhiều, đây là lực lượng của chân nhất thần quân. Lực thần uy trong quá khứ cần dốc hết toàn lực mới có thể đạt được hiệu quả, hiện tại Dư Tắc Thành chỉ cần thuận theo tự nhiên là có thể đạt tới, trở thành năng lực bình thường đơn giản nhất của hắn, thiên địa duy ngã, ngã vì thiên địa. Trong thiên địa này, ta chính là thần, ý niệm của ta chính là ý niệm của thiên địa, nhưng thiên địa mà Dư Tắc Thành khống chế trong tay cũng không phải là vô bờ bến, mà có giới hạn trong phạm vi 300 dặm. Đây là phát hiện của Dư Tắc Thành trong trận chiến lần thứ hai với Vương Thư Nguyên. Cho dù Vương Thư Nguyên đã xuất ra phi kiếm thập giai, nhưng xung quanh Dư Tắc Thành 300 dặm. Đồi núi sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, mưa gió, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thiên địa nhất thể, vạn vật là kiếm, hết thảy đều là kiếm của hắn. Bất quá đây mới chỉ là trạng thái cơ bản của Dư Tắc Thành, nước lên thì thuyền lên. Lực thần uy kia cũng gia tăng theo Dư Tắc Thành tiến nhập cảnh giới phản hư chân nhất. Lúc này lực thần uy chính là cảnh giới thần ngã. Bất kể Dư Tắc Thành sử dụng lực lượng thế nào, thiên địa cũng sẽ không sinh ra thiên kiếp, bởi vì thiên địa và Dư Tắc Thành đã trở thành một thể. Lúc này lực thần uy của Dư Tắc Thành đã tiến hóa tới mức có thể gia tăng uy lực pháp tắc thiên đạo của hắn vô hạn. Trận chiến đối kháng hỗn độn lão tổ, Dư Tắc Thành sử dụng lực thần uy của mình có thể hóa thành huyết hải, hóa dung nham thành kiếm. Lúc ấy thiên đạo tự nhiên của hắn không còn là 300 dặm nữa. Có thể trải rộng khắp tinh cầu, lấy tinh cầu làm kiếm của mình. Tới phút cuối cùng, thậm chí Dư Tắc Thành còn có thể cảm giác được, mình có thể hóa toàn bộ vũ trụ trở thành thiên đạo kiếm của mình. Đây là lực thần uy của Dư Tắc Thành hiện tại, có thể gia tăng lực lượng thiên đạo tự nhiên của mình vô hạn chế. Hùng mạnh Dư Tắc Thành nâng cao cảnh giới, tìm được con đường của mình. Giờ khắc này, ngoại trừ tìm được con đường của mình, đồng thời hắn cũng có cảm ngộ khác. Trước kia Dư Tắc Thành sử dụng thiên đạo tự nhiên chính là lấy tất cả nguyên lực ngũ hành, nhật nguyệt tinh thần, phong hỏa lôi điện, tất cả thiên đạo tự nhiên hóa thành một thể. Hôm nay lãnh ngộ, từ cơ sở này lại tiến thêm một bước, tự nhiên nuôi dưỡng hết thảy trong thiên địa, là cơ sở khiến cho vạn vật tồn tại. Tự nhiên rất bình hòa, nhưng nó cũng là tàn bạo nhất, đáng sợ nhất, nó cũng có cơn giận của bản thân mình. Sóng thần ngoài biển cả có thể phá hủy hết thảy, lũ lụt sau cơn mưa to có thể càn quét hết thảy, động đất có thể vùi lấp hết thảy, sấm sét từ trên trời giáng xuống có thể hủy diệt hết thảy, cuồng phong lốc xoáy có thể cuốn phăng hết thảy, thiên tai là hùng mạnh nhất, là lực lượng đáng sợ không thể chống đỡ, tự nhiên phẫn nộ, hình thành thiên tai tai kiếp, đây là lực lượng Dư Tắc Thành mới lãnh ngộ. Không cần sử dụng toàn bộ lực lượng của thiên đạo tự nhiên, chỉ cần sử dụng một phần trong đó, mô phỏng theo đủ các loại thiên tai đáng sợ trong thiên nhiên, đó chính là lực lượng hùng mạnh nhất của mình. Lực lượng này chính mặt tàn bạo của tự nhiên, thiên tai hủy diệt hết thảy có nguồn gốc từ thiên nhiên. Dốc hết toàn lực của mặt tàn bạo này phá hoại toàn tự nhiên, đây cũng là pháp môn sử dụng của thiên đạo tự nhiên. Lực lượng này là đáng sợ nhất, có thể khiến cho vạn vật tan biến, chúng sinh diệt vong. Tuy nhiên hết thảy đều là một cảm giác mông lung mờ mịt, Dư Tắc Thành vẫn chưa thể lập tức sử dụng nó trên kiếm của mình. Nhưng Dư Tắc Thành biết rằng, đây sẽ là phương pháp ngự kiếm về sau của mình. Dư Tắc Thành vừa hiểu ra được đạo lý này, 81 loại pháp tắc thiên đạo của hắn đột nhiên gia tăng thêm 4 loại. 4 loại pháp tắc thiên đạo mới này từ trước tới nay Dư Tắc Thành chưa từng tiếp xúc qua. Không ngờ gia tăng chỉ trong một niệm, đáng tiếc những loại pháp tắc thiên đạo này, Dư Tắc Thành vẫn chưa thể lãnh ngộ hoàn hảo, cần chậm rãi nghiên cứu thử luyện, mới có thể dần dần nắm giữ. Bất quá thiên đạo tự nhiên của mình lại hùng mạnh thêm một bước, đó là sự thật rành rành không thể nào thay đổi. Ngoại trừ pháp tắc thiên đạo gia tăng, Dư Tắc Thành có linh cảm rằng lực thần uy thứ ba của mình sắp sửa sinh ra. Lực thần uy này không cần sử dụng hồng mông tử quang, nó sinh ra một cách tự nhiên. Đây là một thay đổi kéo theo thay đổi khác. Lực thần uy này sinh ra vượt rất xa tưởng tượng của Dư Tắc Thành. Kiếm ý hư vô sinh ra lực thần uy thứ ba của Dư Tắc Thành, không ngờ lại là ban cho sinh mạng. Đúng vậy. Lực thần uy thứ ba này hết sức thần kỳ, có thể biến vật phẩm trở thành sinh linh. Thật ra lực thần uy thứ ba mà Dư Tắc Thành đạt được cũng có nguyên nhân của nó. Dư Tắc Thành lãnh ngộ được mặt tàn bạo của thiên đạo tự nhiên, thiên tai có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng dù cho thiên tai đáng sợ tới mức nào, cũng sẽ có sinh linh còn sống sót. Lửa cháy thiêu rụi đồng cỏ, vẫn còn mầm móng bên dưới, sang xuân lại nảy mầm. Sóng thần nơi biển cả càng quét hết thảy, nhưng vẫn có cá tôm dưới đáy biển còn sống sót. Động đất lật nhào hết thảy, nhưng chim bay trên trời vẫn không ảnh hưởng, cho dù trời giáng thiên tai nặng nề tới mức nào, cũng sẽ có sinh linh kiên cường còn sống sót. Đây cũng giống như lời của bọn hữu nho thường hay nói, trời cao có đức hiếu sinh, lúc nào cũng chừa lại một đường sinh cơ, cho nên lực thần uy thứ ba của Dư Tắc Thành là ban cho sinh mạng. Kiếm ý hư vô của Dư Tắc Thành là do kiếm ý băng tuyết biến thành, khiến cho vạn vật đông cứng, đóng băng thiên địa, đông hết thảy thành hư vô, nhưng vật cực tất phản. Vô trung sinh hữu, cho nên lực thần uy thứ ba do kiếm ý hư vô sinh ra chính là ban cho sinh mạng, từ hư vô sinh ra sinh mạng mới. Đây là lực thần uy thứ ba mà Dư Tắc Thành lãnh ngộ được từ mặt tàn bạo của thiên đạo tự nhiên. Nhưng cũng có một điều lúc nào cũng xảy ra, đó là chuyện gì có lợi ắt cũng có hại. Dư Tắc Thành tiến vào cảnh giới độ kiếp, thiên kiếp dần dần xuất hiện, vốn từ nguyên anh chân quân thăng tiến phản hư chân nhất, phải vượt qua một lần thiên kiếp. Dư Tắc Thành lãnh ngộ thiên đạo tự nhiên, chính là lực thần uy thăng tiến cảnh giới thần ngã. Đúng ra thiên kiếp phải xuất hiện vào lúc ấy, đột nhiên tiêu tan một cách vô cùng khó hiểu. Lần này Dư Tắc Thành nâng cao cảnh giới, tiến vào cảnh giới độ kiếp, thiên kiếp trở nên mạnh mẽ vô cùng, cảnh giới thần ngã của thiên đạo tự nhiên Dư Tắc Thành không thể nào hóa giải. Cho nên thiên kiếp xuất hiện, dần dần tụ tập trên đầu Dư Tắc Thành. Thiên kiếp là ác mộng của người tu tiên, chủ yếu tồn tại dưới hình thức lôi kiếp oanh kích thăng vào người. Người tu tiên gặp phải thiên kiếp, thành thì một bước lên trời, bại thì hồn bay phách lạc, vạn kiếp bất phục. Trong ghi chép của Bất Ngôn Tông, thiên kiếp được chia làm 9 loại, gọi là cửu cửu thiên kiếp, nhất cửu thiên kiếp, nhị cửu thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp, mỗi lần gia tăng một cửu, cường độ thiên kiếp cũng gia tăng gấp mấy lần. Nhưng có thể xác định nhân gian chỉ có tứ cửu thiên kiếp, bởi vì sau tứ cửu thiên kiếp, người tu tiên đắc tiên vị, ắt sẽ phi thăng tiên giới, không còn lưu luyến nhân gian, cho nên chỉ có thể xác định có tứ cửu thiên kiếp. Truyền thuyết lục cửu thiên kiếp có thể thành quà vị thiên tiên, cửu cửu đại thiên kiếp có thể thành hỗn nguyên đại la kim tiên, tung hoành hết thảy không gian thứ nguyên. Phàm là người tu tiên đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất, lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo của mình, thiên địa ắt sinh một lần thiên kiếp, đây gọi là nhất cửu thiên kiếp. Nhất cửu thiên kiếp cũng không chỉ xuất hiện khi người tu tiên lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo lần đầu tiên. Chỉ cần ở thế giới thương khung, người tu tiên thi triển thực lực phía nam, dốc hết toàn lực ra tay, vậy nhất cửu thiên kiếp sẽ tự động sinh ra, giáng xuống người kẻ để lộ thực lực kia. Lúc trước Già Lam đại chiến thần Hà thần quân, thiên kiếp xuất hiện khi đó chính là nhất cửu thiên kiếp. Khi Dư Tắc Thành đại chiến Tư Đồ Nhã, thiên kiếp mà hắn khống chế cũng là nhất cửu thiên kiếp. Thiên Cam lão tổ tàng tinh tử của Thanh Hài phái, còn gọi là bất diệt lão tổ, chuyển thế vô số lần, nhưng không có lần nào vượt qua nhất cửu thiên kiếp, cũng trở thành phản hư chân nhất. Nhất cửu thiên kiếp sinh ra chính đạo kiếp lôi, nhưng cũng là yếu nhất trong các loại thiên kiếp, hoàn toàn có thể che chắn. Thuật che chắn thiên kiếp như vậy, trận chiến năm xưa ở Thiên Mục Tông, Dư Tắc Thành trải qua vài lần đại chiến môn phái, đã từng sử dụng pháp thuật tị kiếp, hoàn toàn có thể tránh đi nhất cửu thiên kiếp. Chân nhất thần quân đạt tới cảnh giới thần ngã, dung hợp pháp tắc thiên đạo hoàn mỹ như Dư Tắc Thành, nhất cửu thiên kiếp không hề cảm ứng được, tuyệt đối không sẽ xuất hiện. Rất nhiều người tu tiên đạt được pháp tắc thiên đạo, trở thành phản hư chân nhất, đều có thể sử dụng pháp thuật tị kiếp để che chắn thiên kiếp. Chỉ cần chân nhất thần quân không toàn lực ra tay, vậy nhất cửu thiên kiếp sẽ không xuất hiện. Hiện tại Dư Tắc Thành đối mặt nhị cửu thiên kiếp. Bởi vì hắn tiến nhập cảnh giới độ kiếp, cho nên thiên kiếp xuất hiện. Cái gọi là cảnh giới độ kiếp, thật ra chính là bắt đầu hóa đạo. Theo sự hiểu biết về pháp tắc thiên đạo của chân nhất thần quân gia tăng, lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nắm giữ pháp tắc thiên đạo mà mình lãnh ngộ. Nếu miệng vết thương trên thân thể con người bị hư hoại, hệ thống miễn dịch trong cơ thể sẽ tự động tiến hành điều chỉnh, tiêu diệt mầm bệnh. Huống chỉ là pháp tắc thiên đạo vô thường dần dần cảm giác được kẻ lạ xâm nhập mình, tự nhiên phải có phản ứng thanh trừ chân nhất thần quân xâm nhập pháp tắc thiên đạo, chủ yếu chia làm hai phương diện đả kích. Thứ nhất là nguy cơ hóa đạo trong âm thầm lặng lẽ. Nó khiến cho chân nhất thần quân đắm chìm trong lực lượng hùng mạnh, dần dần lạc mất bàn tâm, cuối cùng đồng hóa cùng pháp tắc thiên đạo, biến thành một phần tử của thiên đạo. Thứ hai chính là nhị cửu, tam cửu thiên kiếp, mạnh mẽ mà trực tiếp, đánh chết chân nhất thần quân lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo. Chính là vì thiên đạo phát hiện ra chân nhất thần quân, bắt đầu phản kích, cho nên mới đạt tới giai đoạn hóa đạo, lúc này mới định ra cảnh giới độ kiếp. Sở dĩ nhị cửu, tam cửu thiên kiếp sinh ra, chính là vì kẻ lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo đột nhiên ngộ đạo. Giống như Dư Tắc Thành, lực lượng gia tăng rất nhiều, biến hóa tăng vọt đột ngột như vậy sẽ bị thiên đạo phát hiện ngay tức khắc, mới hình thành lôi kiếp đánh chết. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, không xuất hiện tình huống đốn ngộ, thực lực gia tăng mạnh mẽ, tam cửu thiên kiếp sẽ không xuất hiện, mãi cho đến tứ cửu thiên kiếp. Tứ cửu thiên kiếp là chân nhất thần quân bắt buộc phải chịu đựng. Nếu không trải qua thiên kiếp này, không đoạn được phàm căn, chân nhất thần quân sẽ không thể phi thăng, rời khỏi nhân gian. Tứ cửu thiên kiếp trở thành thiên kiếp phi thăng. Năm xưa hai vị thần quân chung cực vô lượng nhốt thiên ma ma chủ lại, chống đỡ thiên kiếp này, thuận lợi phi thăng. Hữu Hùng sư tổ của Hiên Viên kiếm phái hóa thân Hoàng Long, phá giải hỗn độn kiếp đáng sợ nhất trong tứ cửu thiên kiếp mà phi thăng. Lão bất tử lừa gạt tứ cửu thiên kiếp, lão điên trực tiếp phá hủy tứ cửu thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Thông thường vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng, được chia làm ba trạng thái. Thứ nhất chính là trạng thái nguyên thần rất phổ biến. Thân thể hồng hóa, hóa thành nguyên thần, phi thăng tiên giới. Vô lượng thần quân của Vô Lượng Tông, lão bất tử, lão đông tây của Hiên Viên kiếm phái đều là như vậy. Trạng thái thứ hai chính là thực lực hùng mạnh, có thể bảo vệ nhục thân, thân thể thành thánh, phi thăng tiên giới. Chung cực thần quân của Vô Lượng Tông chính là như vậy. Trạng thái thứ ba chính là dị hóa phi thăng, hùng mạnh tới mức không cần tuân theo quy tắc tiếp dẫn của tiên giới, thiên địa do mình. Giống như Hữu Hùng sư tố hóa thân Hoàng Long, lão điên đánh tan cầu vòng tiếp dẫn. Ta muốn đi là đi, tự do phi thăng. Thật ra cái gọi là nhị cửu, tam cửu thiên kiếp, khác với tứ cửu thiên kiếp, cũng không phải là không thể nào tránh khỏi. Chỉ cần không ngộ đạo, tu luyện bình tĩnh, nước chảy thành sông, giống như lục ếch trong nồi, pháp tắc thiên đạo sẽ không thể nào phát hiện, cái gọi là nhị cửu, tam cửu thiên kiếp tự nhiên sẽ không xảy ra. Ngoài ra trong lịch sử truyền thừa của tu tiên giới, đã có vô số tu sĩ phát minh ra các loại pháp thuật tránh đi các loại thiên kiếp này, thế nhưng tứ cửu thiên kiếp là không thể tránh được. Theo ghi chép của Bất Ngôn Tông, tu tiên giới có hai cách nhìn khác nhau về thiên kiếp. Thứ nhất là tỵ kiếp, thứ hai là ứng kiếp. Tỵ kiếp cho rằng thiên đạo vô thường, nhân định thắng thiên, hoàn toàn có thể tránh đi thiên kiếp, âm thầm lặng lẽ làm cho mình hùng mạnh, lúc ấy mới phi thăng. Ứng kiếp cho rằng thiên đạo tự nhiên, nên đối mặt, ứng phó với thiên kiếp, khiến cho mình hùng mạnh từng bước, sau đó phi thăng tiên giới. Lần này Dư Tắc Thành đốn ngộ, tu vi tăng mạnh. Thiên kiếp cũng theo đó giáng xuống, đây là nhị cửu thiên kiếp, bất kể Dư Tắc Thành thân ở nơi nào, trốn tránh ở đâu, trên trời ắt sẽ có tầng tầng lôi vân tụ tập, chính là điềm báo thiên kiếp xuất hiện. Kỳ thật hiện tại ở tu tiên giới này cũng có thể che chắn, nhưng lần này Dư Tắc Thành hiển lộ pháp tắc thiên đạo, lôi kiếp xuất hiện không phải là nhất cửu thiên kiếp, mà là nhị cửu thiên kiếp này cảnh giới thần ngã không thể che chắn được. Mặt khác Dư Tắc Thành cũng không nghĩ tới chuyện phải tránh đi thiên kiếp này. Cảnh tượng năm xưa lão điên vung kiếm chém tan thiên kiếp vĩnh viễn lưu lại trong lòng Dư Tắc Thành, là giấc mộng trong lòng của hắn, cho nên hiện tại đối mặt thiên kiếp, Dư Tắc Thành không sợ mà mừng, hắn là điển hình cho trường phái ứng kiếp, bất quá cũng không thể độ kiếp tại nơi này. Đây là Hoa Đô, nếu mình ứng kiếp ở đây khó tránh khỏi lan đến phàm nhân. Một nơi phồn hoa như vậy không thể vì mình mà trở nên tan nát, như vậy mình sẽ hết sức có lỗi với Lạc Tĩnh Sơ trước nay vẫn một mực bảo vệ nơi này. Mặt khác nơi này cũng không an toàn, thông thường người ta độ thiên kiếp toàn là trong môn phái mình. Nếu độ thiên kiếp ở bên ngoài, thông thường lúc tu sĩ vừa vượt qua thiên kiếp là lúc yếu ớt nhất, lúc ấy hay có vô số hạng người nhân cháy nhà mà đi hôi của xuất hiện. Tàn Tinh Tử chính là tỷ dụ điển hình nhất, nhân phẩm của lão rất xấu, đắc tội vô số người, cho nên tối thiểu có hai lần độ kiếp thất bại vì người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đáng tiếc hiện tại không đủ thời gian để mình trở về Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành lập tức thi triển xúc địa thành thốn, đi ra bên ngoài đại lục, một bước ngàn dặm. Tiến tới Thương Khung Hải, đi rất nhanh sâu vào trong biển, thiên kiếp dần dần dâng lên. Vô số mây đen dần dần tụ tập trên đầu Dư Tắc Thành, chớp nháy lập lòe. Dư Tắc Thành từng xem qua người khác độ kiếp rất nhiều lần, hôm nay rốt cục đến lượt mình. Dư Tắc Thành không ngừng đi về phương xa, phía trước xuất hiện một hải đảo, kiếp vân trên trời chờ đợi đã lâu, dần dần thành hình. Được rồi. Ở chỗ này đi, hải đảo này rộng chừng 5 dặm. Lởm chớm vô cùng. Chỗ cao nhất là một vách núi cao trăm trượng, tuy rằng trên vách núi này cây mọc um tùm, nhưng nơi đây địa thế rất hiểm trở, cho nên cũng không có bóng người. Dư Tắc Thành nháy mắt xuất hiện ở chỗ cao nhất trên hải đảo, độ kiếp tại đây. Dư Tắc Thành dừng bước không tiến nữa, sắc trời đột biến, một trận gió biển lạnh thấu xương ào ào trỗi dậy, mây đen cuồn cuộn giống như phong ba trên biển, lại giống như vạn mã chạy chồng. Quay cùng một lúc đã kéo tới dày đặc chân trời, mây đen như mực mang theo khí thế như trời giáng, cùng ùn xếp thành tầng tầng lớp lớp trên không. Thiên địa dị tượng này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức khó hiểu, đây là thiên kiếp hay sao? Một tiếng sấm nổ vang giữa không trung, dường như là tiếng rên rỉ của không trung sụp đổ. Theo tiếng sấm này, mưa to tầm tã trút xuống, cùng phong nổi lên bốn phía, phong vũ lôi điện giăng đầy, thiên kiếp bắt đầu. Dưới thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành, trong phạm vi 300 dặm toàn là lôi vân cuồn cuộn. Bên dưới lôi vân, tất cả sinh linh trong biển cả như tôm cua rùa cá đều điên cuồng chạy trốn ra xa. Trên hải đảo vốn có hài điểu bay nhanh ra xa tránh né, nhưng dưới kiếp vân, chúng chỉ bay chưa được 10 dặm đã bị tia chớp trên mây đánh trúng, hóa thành tro tàn, rơi vào lòng biển. Năm xưa hữu hùng sư tổ phi thăng, phải đối mặt với hỗn độn lôi đình diệt thế thiên, kiếp lôi, lão đông tây đối mặt thượng huyền diệt dục tử khí thần lôi, lão bất tử đối mặt tử tiêu diệt thế hạo kiếp lôi. Còn lão điên đối mặt loại kiếp lôi nào không ai biết, bởi vì kiếp lôi đã bị lão phá hủy, bất quá đó toàn là tứ cửu thiên kiếp, nhị cửu thiên kiếp này của Dư Tắc Thành yếu hơn chúng rất nhiều, nhưng nhị cửu thiên kiếp này cũng sẽ có 9 đợt kiếp lôi, mỗi đợt kiếp lôi như vậy đều tiến hành biến hóa căn cứ theo pháp tắc thiên đạo của Dư Tắc Thành, công vào nhược điểm của hắn. Nhìn kiếp lôi trên không, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng. Lực thần uy thứ ba mình vừa đạt được vẫn chưa sử dụng lần nào, vừa khéo sử dụng thử xem sao. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm, lực thần uy phun trào mà ra, hóa thành vô số hào quang chiếu sáng khắp hải đảo. Dưới lực thần uy này, tất cả cây cối hoa cỏ trên hải đảo đều phát ra tiếng kêu xào xạc. Sau đó chúng tụ tập lại dần dần. Bò lên cao, vô số cây cối hoa cỏ kết nối liền lại với nhau, hóa thành một loại sinh vật kỳ dị. Dư Tắc Thành thi triển lực thần uy ban cho sinh mạng, rất nhanh cây cối hoa cỏ trên đảo quấn quýt lấy nhau, từ bên dưới hải đảo leo lên vách núi Dư Tắc Thành đang đứng. Rốt cục chúng hóa thành một gốc cây kỳ dị có hình cầu, là một loài thực vật mang sinh mệnh lực cường hãn. Sau đó tốc độ sinh trưởng của nó tăng lên rất nhanh. Trong quá trình sinh trưởng của chúng, lúc thì khô héo, lúc thì tươi xanh, biến hóa không ngừng. Theo biến hóa này, cuối cùng một gốc cổ thụ kỳ dị xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành. Nó giống như thanh tùng đứng cạnh Dư Tắc Thành, bộ rễ lan tràn rộng khắp hải đảo. Cây này có lớp vỏ ngoài nửa tinh thể hóa, trong suốt, vân gỗ giống như ngọn lửa đang cháy bùng lên, khiến cho người ta nhìn thấy sinh lòng kính sợ. Kỳ lạ thật, vốn Dư Tắc Thành muốn ban sinh mạng cho nham thạch đầy trên hải đảo, không biết vì sao lại trở thành ban sinh mạng cho cây cối hoa cỏ trên đảo, càng không hiểu vì sao chúng biến thành một loài cây kỳ dị như vậy. Đúng lúc này, thiên lôi nổ vang, một đạo kiếp lôi giáng xuống, Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra mục đích hình thành của loài cây này. Kiếp lôi này chính là tiên đô hậu thổ hư không lôi, Dư Tắc Thành không cần ngăn cản. Nó đã bị cây này hấp thu, lấy một khắc thổ. Tiên đô hậu thổ hư không lôi là lôi kiếp hệ thổ, ẩn chứa lực tiên đô phá pháp, có thể xua tan hết thảy tà ma, phá giải trận pháp cấm chế. Trong đó lấy hậu thổ làm nguồn, hư không làm nền tảng, lôi kiếp hung tàn. Mục đích chân chính của kiếp lôi này không phải là sát thương kẻ độ kiếp, mà mượn lực hủy diệt kiếp lôi của kẻ độ kiếp để phát tán lực tiên đô ra khắp thiên địa. Lôi kiếp này phóng xuất, cho dù kẻ độ kiếp vượt qua được, nhưng trong phạm vi lôi kiếp, tất cả công pháp, pháp trận, cơ quan đều hư hỏng, thậm chí cả linh mạch ngầm cũng bị quấy nhiễu. Như vậy khiến cho kẻ độ kiếp không thể dùng ngoại lực, coi như trước tiên chặt đứt nguồn ngoại lực của kẻ độ kiếp. Trong ghi chép của quá khứ, tiên đô hậu thổ hư không lôi giáng xuống, lần nào cũng là 6 đạo, trước 1, giữa 3, cuối cùng 2. Hai đạo cuối cùng chia làm hai loại tiên đô âm dương hậu thổ hư không lôi, khi gần tới kẻ độ kiếp sẽ va chạm vào nhau rồi nổ tung. Như vậy sẽ gia tăng phạm vi phá hoại của lực tiên đô phá pháp lên rất nhiều. Lôi kiếp giáng xuống có màu xanh đậm, trong đó mang theo tiên khí phiêu hốt khó tả bằng lời, lôi quang ngoằn ngoèo như rắn. Từ trên trời giáng xuống, nháy mắt lôi kiếp này giáng tới trước mặt Dư Tắc Thành, nhưng thình lình gốc cây kỳ dị bên cạnh hắn hút mạnh một cái, hút đạo lôi quang này vào ngọn của nó. Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt sáng ngời, không trung bất giác tối sầm lại, sau đó lại sáng rực lên. Lôi quang bùng nổ toát ra ánh sáng rực rỡ huy hoàng, khí thế ép xuống hết sức nặng nề. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa này bị ánh sáng lôi quang chiếm cứ, thậm chí Dư Tắc Thành không kịp có chút phản ứng hay suy nghĩ gì. Sau đó lôi quang biến mất, cây kia vẫn nằm yên không nhúc nhích, không hề có phản ứng gì nữa. Đạo kiếp lôi này cứ như vậy tiêu tan không tiếng động, không thể tiết ra một chút lực tiên đô phá pháp nào, đã biến mất như vậy. Dư Tắc Thành vẫn đang cầm phi kiếm trong tay đứng đó. Đạo lôi kiếp này không có chút liên quan gì tới hắn. Mọi tiên thuật chuẩn bị sẵn sàng không cần sử dụng, đạo tiên độ hậu thổ hư không lôi thứ nhất coi như đã qua. dường như thiên kiếp đã bị chọc giận, thình lình Tiên Đô hậu thổ hư không lôi giáng xuống ba đạo kiếp lôi liên tiếp, đạo sau hùng mạnh hơn đạo trước, hình thành khí thế mênh mông cuồn cuộn. Tất cả đều đánh trúng gốc cây kỳ dị kia, hoàn toàn không đếm xi tới sự tồn tại của Dư Tắc Thành. Sau ba đạo kiếp lôi này, đại thụ kia không có biến hóa. Thật ra không hẳn. Mà lá cây, nhánh cây, thân cây, rễ cây, tất cả đều hiện ra bộ dạng lôi đình, càng ngày càng sáng, dường như một đám lôi vân sắp sửa nổ tung hóa thành gốc cây kỳ dị này, sau khi hấp thu bốn đạo kiếp lôi, hiện tại đã là cực hạn của nó. Dưới bốn đạo kiếp lôi oanh kích, cả gốc đại thụ dường như đang phóng lôi điện không ngừng, hào quang lấp lóe, không ngừng sinh trưởng, không ngừng diệt vong, cuối cùng trở nên cứng như sắt thép, dường như thần thụ do lôi đình biến thành. Lúc này Tiên Đô hậu thổ hư không lôi giáng xuống hai đạo kiếp lôi cuối cùng, đồng thời đánh trúng gốc cây này. Trong khoảnh khắc trước khi đánh trúng, hai đạo âm dương Tiên Đô hậu thổ hư không lôi biến hóa, va chạm vào nhau, sau đó mới oanh kích đại thụ, đòn này đã vượt qua cực hạn đại thụ có thể hấp thu. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên. Từ ngọn đến chân đại thụ bắt đầu hóa thành lực lôi điện, khuếch tán ra bốn phía, đại thụ nhanh chóng héo úa, từ ngọn tới rễ tan nát thành mảnh vụn. Sau đó dần dần lan tràn xuống dưới vách núi, cả bộ rễ khổng lồ của nó trải rộng trên đào cũng tan nát, cả hải đảo vang lên những tiếng rắc giòn tan. Sau đó là một tiếng nổ lớn. Nhìn lại chỉ thấy cả đào chìm xuống chừng mấy trượng, rễ cây kỳ dị bò trên nham thạch đã bị đánh thành bột mịn tung bay đầy trời. Cứ như vậy, cây kia hoàn toàn tan biến, mà kiếp lôi cũng tiêu tan. Dư Tắc Thành lập tức mỉm cười, đây là diệu dụng của lực thần uy thứ ba ban cho sinh mạng của mình. Chỉ cần xuất ra một đòn tùy tiện, cây cối trên đào lập tức hóa thành thần thụ ngăn cản kiếp lôi, mà trong đó, chỗ hùng mạnh nhất không phải là thần thụ càn kiếp lôi, mà là dưới lực thần uy thứ ba, cả đảo này chỉ sinh ra gốc cây kỳ dị, lấy một khắc thổ, ngăn cản kiếp lôi hệ thổ. Chuyện này có nghĩa là sinh mạng mà mình ban có một năng lực thần kỳ đoán trước tương lai. Tại sao nham thạch không hóa sinh, tại sao nước biến không hóa sinh, mà chỉ có cây cối hóa sinh? Bởi vì một khắc thổ là phương án tối ưu, nhờ có lực thần uy này, sinh linh được ban sinh mạng có thể vì mình mà tiên đoán xem biện pháp nào hữu hiệu nhất để áp dụng. Năng lực đoán trước nguy cơ tương lai như vậy mới chân chính là lực thần uy. Thật ra điều này cũng bình thường, lực thần uy thứ ba là do kiếm ý hư vô hóa sinh ra, vô trung sinh hữu. Những kẻ may mắn còn sống sót trong hư vô đều có năng lực tiên đoán như vậy, cho nên cũng là bình thường. Bất quá loại thần thụ kỳ dị như vậy có được sinh mạng không lâu. Thiên đạo vô thường, sinh mạnh dũng mãnh như vậy trái với pháp tắc thiên đạo, e rằng chỉ có thể tồn tại trong thoáng chốc, đây cũng là chỗ thiếu sót của lực thần uy thứ ba. Nếu muốn sinh linh mà lực thần uy của mình ban cho sinh mạng có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, chỉ có cách mượn bản thân sinh linh tồn tại trên thế giới này, lấy chúng là cơ sở nhân giống, hoặc sinh ra sinh linh nho nhỏ có thực lực yếu ớt, bởi vì sinh linh này bé nhỏ không đáng kể. Lực thần uy trên người nó có thể chống lại chế ước của thiên đạo, khiến cho sinh linh này có thể tiếp tục tồn tại. Hiện tại nhỏ yếu, không có nghĩa là tương lai cũng nhỏ yếu. Theo thời gian, một mầm cây nhỏ có thể phát triển thành đại thụ rợp trời. Chậm đã, đây không phải là yêu quái hay sao? Nếu mình tạo ra sinh linh có thể tồn tại, vậy mình có gì khác với yêu tộc? Không phải là yêu tộc cũng sinh ra như vậy hay sao? Động vật, thực vật, chậm rãi sinh ra linh trí. Trên nền tảng vốn có hóa thân thành yêu, ban đầu thực lực thấp kém, dần dần trở nên hùng mạnh, chẳng phải là lực thần uy của mình cùng loại với đế lưu tướng, sinh linh mình tạo ra không phải là yêu tộc sao, quả thật là giống như đúc, năm xưa luyện yêu hồ của đại thần nữ hoa phải chăng cũng có nguyên lý như vậy, cho nên mới chế tạo ra vô số yêu tộc. Lúc này Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, thì ra cái gọi là ban cho sinh mạng, thật ra chính là sản sinh yêu tộc, lập tức Dư Tắc Thành quyết định, từ nay về sau tuyệt đối không thể để cho những sinh linh được mình ban cho sinh mạng tồn tại kéo dài trên thế gian này. Mà phải khiến cho chúng bạo phát lực lượng trong khoảnh khắc, sau đó tiêu tan. Nếu không chỉ cần mình bất cẩn một chút, sẽ sinh ra một chủng tộc mới trên thế gian này, nói không chừng là nhân tộc thứ hai, tương lai chúng sẽ xuất hiện anh hùng giống như Hiên Viên Hoàng Đế, lật đổ nền thống trị của nhân tộc hiện tại. Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, Dư Tắc Thành thầm thể với lòng mình. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nghĩ ngợi miên man, đợt kiếp lôi thứ hai trên trời đã sinh ra, ầm ầm giáng xuống, thanh sát canh kim phích lịch lôi, kiếp lôi này ẩn chứa sát khí, phát huy lực canh kim đến cực hạn. Một tiếng sét đánh, khai thiên lập địa, Đợt kiếp lôi này chỉ có một đạo duy nhất, một đòn phá tà, đánh chết hết thảy. Kiếp lôi này là kiếp lôi tinh thuần đến cực điểm trong thiên địa, lực canh kim cực mạnh cực thuần khiết. Lôi này giáng xuống, kẻ nào ngăn cản là tan tác, chỉ trong khoảnh khắc, không trung trở nên tối mịt, đại địa dường như yên lặng, chỉ có một đạo lôi quang màu bạch kim óng ánh xuyên qua thiên địa. Kiếp lôi này đánh xuống Dư Tắc Thành, nháy mắt hắn xuất kiếm, lần này hắn xuất ra một kiếm toàn lực, dốc hết thực lực của mình, trong nháy mắt, một trụ kiếm khí khổng lồ hiện ra sừng sững, đứng thẳng trên mặt đất. Giữa đất trời chỉ còn lại một kiếm này vừa xuất, phạm vi 300 dặm thiên địa thầy đều hóa kiếm, thiên địa nhật nguyệt cũng hóa thành kiếm của Dư Tắc Thành, nghênh đón kiếp lôi kia, trong khoảnh khắc kiếp lôi công kích, thiên địa chấn động, sau đó nổ vang. Trong tiếng nổ này, vô quang vô ám, vô cận vô viễn, khắp nơi toàn là lực thanh sát, hủy diệt hết thảy, đã vượt qua đợt kiếp lôi thứ hai, nhưng Dư Tắc Thành tức thì biến sắc. Mình không sử dụng lực thần uy, mà sử dụng pháp tắc thiên đạo, chỉ có thể chống đỡ từng đợt lôi kiếp giáng xuống. Thế nhưng sau mỗi đợt như vậy, thiên địa trở nên hỗn loạn, thiên nhiên sụp đổ, lúc ấy muốn điều khiển pháp tắc thiên đạo là vô cùng gian nan, cứ mỗi đợt kiếp lôi giáng xuống chắc chắn sẽ càng thêm đáng sợ. Mây đen cuồn cuộn, lôi quang tung hoành, lúc này trên không đã có một luồng lôi quang màu tím ngưng kết thành hình. Luồng lôi quang này to hơn trăm trượng, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi quang màu tím trông như điện xà bơi lội tung tăng, những tiếng gầm vang lên không ngớt, thanh âm trầm thấp hùng hồn, chấn động khiến cho đại địa không ngừng run rẩy. Đợt kiếp lôi thứ ba sắp sửa sinh ra, Tích Vân Băng Huyễn Thanh Minh Lôi, đợt kiếp lôi này chính là kim sinh thủy, một tiếng sấm nổ vang, kiếp lôi bắt đầu giáng xuống. Đợt kiếp lôi này có tổng cộng 1001 đạo, hóa thành lôi quang như hình trụ băng giáng xuống, thứ tự kiếp lôi giáng xuống ngầm mang theo ý thiên đạo, ngoài tròn trong vuông, chia làm hai phần. Phần thứ nhất là do thiên lôi tạo thành, trong thiên lôi này ẩn chứa lực băng huyễn vô hạn. Vị trí chúng đánh xuống hình thành thiên trận kỳ dị, chủ yếu là vì phần thứ hai chỉ có một đạo, đạo này đánh xuống sẽ kích nổ lực thiên lôi Tích Vân trước đó, hình thành trường lực lôi băng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng oanh kích kẻ độ kiếp, trên bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, băng lôi giáng xuống, Dư Tắc Thành không muốn sử dụng lực thần uy, lòng thầm nghĩ dùng thiên đạo tự nhiên của mình để đối kháng kiếp lôi này, nháy mắt Dư Tắc Thành ngự kiếm xuất ra một kiếm, kiếm này không phải đánh vào kiếp lôi trên không, mà là đánh xuống mặt đất, thần thủ kia còn biết lấy một khắc thổ, vì sao mình không biết lấy thổ khắc thủy. Kiếm này đánh trúng hải đảo dưới chân Dư Tắc Thành, lập tức hải đảo vốn đã bị hai đợt kiếp lôi trước đó đánh cho lung lay nổ ầm một tiếng, hoàn toàn tan tác, rất nhanh Dư Tắc Thành bị chôn vùi dưới đống nham thạch vỡ vụn của hải đảo này. Trên mặt đất hiện tại toàn là đất đá. Nham thạch vỡ nát, kiếp lôi giáng xuống, lúc này từng khối nham thạch trên mặt đất tung bay lên không, va chạm nghênh đón kiếp lôi, giờ phút này Dư Tắc Thành xuất ra thiên đạo tự nhiên của mình, tận dụng lãnh ngộ vừa rồi xuất ra một kiếm. Đại địa nổ vang, chấn động không ngừng, khiến cho đất đá, nham thạch bay lên không nghênh đón kiếp lôi. Đây là lấy thổ phá thủy, băng kia dù lạnh tới mức nào cũng không thể thẩm thấu sâu vào lòng đất. Nhất thiên Tích Vân Băng Huyễn Thanh Minh Lôi giáng xuống không hề tạo ra chút thương tổn nào với Dư Tắc Thành. Rất nhanh đã giáng xuống tới đạo cuối cùng, lực thiên lôi Tích Vân bị kích nổ tiếp tục tấn công Dư Tắc Thành từ bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này Dư Tắc Thành đang nằm sâu dưới đất, thoải mái tránh được. So với chống lại kiếp lôi chính diện, làm như vậy tiết kiệm được vô số sức lực, đây mới là phương pháp chân chính sử dụng thiên đạo tự nhiên. Một pháp thông thì vạn pháp đều thông, sang đợt kiếp lôi thứ tư thái ất chân một thiên cương lôi, Dư Tắc Thành mượn lực đại địa hấp thu dung nham ngầm dưới lòng đất hóa thành hỏa kiếm, lấy hòa khắc một, dễ dàng phá giải. Đợt kiếp lôi thứ năm là loạn lâm ly hỏa phần hồn lôi, Dư Tắc Thành nhảy vào trong biên, hóa thành thủy kiếm, một kiếm nhẹ nhàng, lập tức phá giải kiếp lôi này. Thái ắt chân một thiên cương lôi có tất cả 18 đạo, mỗi đạo như vậy khiến cho không trung sinh ra lôi ác một vô hạn. Ầm ầm giáng xuống. Lực thiên cương ẩn giấu bên trong, có thể thật cũng có thể giả. Biến hóa không lường, vô cùng hung hiểm, loạn lâm ly hỏa phần hồn lôi có tổng cộng 108 đạo, giống như những ngôi sao băng cháy bừng bừng, tạo thành một đóa hoa sen lửa giữa không trung. Từ cánh hoa khổng lồ, từng ngôi sao băng đỏ rực bay xuống, lúc sinh lúc diệt, hóa thành mưa lửa ngập trời. Đây là ly hỏa, lửa mượn thế nước, chuyên môn đốt cháy chân hồn nguyên thần của phản hư chân nhất. Hai loại kiếp lôi này hết sức hung hăng, nhưng bị Dư Tắc Thành mượn ngũ hành tương sinh tương khắc giữa thủy với hỏa phá giải nhẹ nhàng. Sau khi hai đạo kiếp lôi này tiêu tan, Kiếp vân trên không dường như đình trệ một chút, chuẩn bị cho đợt kiếp lôi kế tiếp banh kích dư tắc thành, đạo kiếp lôi kế tiếp, vạn đạo điện quang nổi lên giữa mây đen. Chậm rãi ngưng kết giống như con tầm nhà tơ, vừa móng vừa dài, hung hiếm vô cùng. Đạo kiếp lôi thứ sáu là dần thủy thất sát thiên âm lôi, lực dần thủy và lực thất sát tương hợp, lấy tinh hoa dần thủy làm hạch tâm, ngưng tụ lực lôi đình thất sát, có đặc tính ăn mòn vạn vật liên miên không dứt, là loại kiếp lôi tàn nhẫn âm độc nhất. Kiếp lôi này có tổng cộng 7 đạo, giáng xuống thành hình bậc thang. Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc loại kiếp lôi này, năm xưa trong số thiên kiếp lôi mà hắn có được có loại thần lôi này, nhờ vào nó mà liên tiếp tránh được mấy lần đại nạn. Lần này nhìn thấy loại kiếp lôi này, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, hiện thân hình ra khỏi biển, chờ đợi kiếp lôi giáng xuống. Một tiếng đổ rền vang, dần thủy thất sát thiên âm lôi bạo phát, thất sát hợp nhất, hủy diệt vạn vật. Chỉ thấy không trung bạch quang chợt lóe, kiếp lôi giáng xuống. Giờ phút này Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra thiên đạo tự nhiên của mình. Lần này hắn dốc hết toàn lực xuất ra lực thần uy, khiến cho lực khống chế thiên đạo tự nhiên gia tăng trên phạm vi rất rộng. Gia tăng như vậy chính là gia tăng lực thiên đạo tấn lôi nằm trong thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành. Cái gọi là kiếp lôi cũng là một phần của thiên địa tự nhiên, chỉ là hiếm thấy cộng thêm cuồng bạo mà thôi. Ngươi đã thuộc tự nhiên, vậy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Năm xưa mình lợi dụng thần lôi này tránh được vô số nguy hiểm, hôm nay mình phải thu thập kiếp lôi này, cho nó vào trong lôi khố của Hiên Viên kiếm phái. Sau này đệ tử hậu bối cũng có thể nhờ vào lôi này vượt qua kiếp nạn giống như mình. Cho nên giờ phút này Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực, khởi động lực thần uy, tức thì thiên địa là ta là thiên địa, kiếp lôi này cũng là một phần đại đạo của ta, sẽ bị ta sử dụng. Lực thần uy bạo phát, thình lình Dư Tắc Thành mờ bừng vạn lôi tiên nhãn, lúc này trong đó vạn lôi quay cuồng, hắn chộp mạnh một cái, lập tức đạo dần thủy thất sát thiên âm lôi thứ nhất bị Dư Tắc Thành thu lấy. Sau đó lại chộp ra một trảo nữa. Từng đạo dần thủy thất sát thiên âm lôi màu xanh nhạt cứ như vậy bị Dư Tắc Thành chộp lấy, thu phục, lôi quang giống như hàng trăm hàng ngàn điện xà uốn éo không ngừng. Dần dần điện xà tiêu tan, trở nên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, 7 đạo dần thủy thất sát thiên âm lôi đã bị Dư Tắc Thành chộp lấy, cho vào thế giới bàn cổ. Sau khi dần thủy thất sát thiên âm lôi thu được vào tay, hóa thành thần lôi, to chừng quà trứng ngỗng, giống như một đám tia chớp tụ tập lại, lôi quang nhỏ như kia. Nếu quan sát thật kỹ, có thể thấy được chúng đang chuyển động với hình thức xoắn ốc kỳ dị. Thần lôi này còn cao cấp hơn dần thủy thất sát thiên âm lôi năm xưa Dư Tắc Thành từng sử dụng rất nhiều lần. Dần thủy thất sát thiên âm lôi mà năm xưa Dư Tắc Thành phóng xuất là do Nguyên Anh chân quân tế luyện, không phải được thu từ thiên kiếp như hôm nay, tự nhiên kém xa. Sau khi thu được bày quà dần thủy thất sát thiên âm lôi, Dư Tắc Thành cũng không ngừng tay lại, mà bay vọt lên không, nhắm kiếp vân trên trời. Kiếp vân thấy hành động ngông cuồng của Dư Tắc Thành, dường như bị kích thích, đợt sau càng mạnh mẽ hơn. Lôi điện hùng mạnh vô cùng giáng xuống, dường như khoét ra một lỗ hổng giữa thiên địa. Tiếng ma sát không khí rít lên chói tai, đang xen cùng tiếng sấm ầm ầm, tạo nên những thanh âm bén nhọn chói tai chẳng khác gì vạn quỷ thét gào. Mỗi lần bạo chấn có thể khiến cho tim huyết mạch Dư Tắc Thành phát ra cộng hưởng nhẹ nhẹ. Đạo kiếp lôi thứ bảy thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi, những đạo kiếp lôi hình cầu màu xanh không ngừng giáng xuống, giống như mưa to, có tổng cộng 3.666 đạo. Thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi không có uy lực gì lớn, nhưng đặc điểm của nó chính là quang bạo, cường quang bạo phát nổ tung, giống như những lưỡi dao chói mắt, khiến cho mất thần thức, trực giác phán đoán của kẻ độ kiếp trở nên hoàn toàn vô dụng. Vô số thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi bắt đầu chèn ép, va chạm với nhau trên không, không ngừng nổ tung, hóa thành từng đạo hào quang chói mắt, dường như mặt trời vừa hạ xuống trên mặt đất, bạo phát hào quang vô tận. Hào quang này có thể ngăn cản tất cả thần thức dò xét, có thể giấu đi chủ lực sát thương tử tiêu lôi. Thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi chia ra làm hai phần, một phần là 3.666 đạo thanh dương huyễn quang lôi, phần thứ hai tử tiêu lôi mới là sát chiêu đòi mạng. Dùng thanh dương huyễn quang lôi làm chói mắt, lấy tử tiêu lôi sát thương phá hoại, đây mới là chỗ đáng sợ của thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi. Nhưng gặp phải Dư Tắc Thành lại không có hiệu quả gì. Dư Tắc Thành thi triển thấu không đại thần niệm thuật, thuật này vừa động, vô số thần niệm xuyên qua thiên địa, thanh dương huyễn quang không có chút tác dụng che mất nào. Thấu không đại thần niệm thuật là tiên thuật trên tiên giới, cho nên thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi không hề có ảnh hưởng với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lại bắt đầu vụ thu hoạch mới, lần này hắn thu được 214 quả thanh dương huyễn quang tử tiêu lôi. Lôi này quá nhiều, rất dễ nổ, thu không tới 1/10 đã là rất khá. Cuối cùng tử tiêu lôi nổ vang giáng xuống, nuốt chửng hết thảy lực lượng. Trên mặt đất đồng thời dâng lên một đạo kiếm quang màu vàng, nghênh đón kiếp lôi. Một tiếng nổ ầm vang, kiếp lôi tiêu tan, kiếp vân lại động, hình thành đợt kiếp lôi thứ 8. Dư Tắc Thành cũng không có thời gian chờ nữa, hắn gầm to một tiếng, ngự kiếm bay lên, cửu thiên đạp ca lúc này đã hóa thành phi kiếm thập giai. Dư Tắc Thành dùng toàn bộ lực thần uy thôi thúc, điều khiển kiếm này phóng về phía kiếp lôi trên không. Hắn muốn noi theo lão điên năm ấy, lấy kiếm phá lôi, phát động phản kích về phía kiếp lôi trên trời, trường kiếm ngang trời, tiếng ca vang vang, những tiếng sấm rền do kiếp lôi tạo ra như muốn hủy thiên diệt địa, bị tiếng ca vang này làm cho tiêu tan trong thoáng chốc. Một đạo kiếm trụ ngút trời ẩn chứa lực thần uy vô tận xuất hiện. Dư Tắc Thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bay lên cao, dường như muốn chọc thủng một lỗ trên bầu trời. Đạo kiếm quang này huy hoàng tới cực điểm, Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực của mình. Trong khoảnh khắc này, thiên đạo tự nhiên, lực thần uy của hắn đồng thời bạo phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.